Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1649, chương 1645. Ngươi đây là mưu sát thân phu, đây là phải bị bắt. Nhan Bạch Tắc tựa hồ đối với Quý Bạch Mặc nói hoàn toàn không có phản ứng. Nàng chỉ là lực hiện máy móc dại ra nâng nâng mỗ. Ở Quý Bạch Mặc khi nói chuyện, lấy ra giấu ở trên người đồ vật. Kia đem Quý Bạch Mặc cho nàng phòng thân tiểu đao, nhẹ nhàng giơ lên, nhắm ngay Quý Bạch Mặc phía sau lưng thọc đi xuống, tất cả mọi người không rõ đây là tình huống như thế nào. Ngồi ở trên đài cao quân vương ánh mắt kích động, tay buộc chặt, nhìn chăm chú vào Nhan Bạch trong tay đao, chờ kế tiếp hết thảy phát sinh. Chỉ là Nhan Bạch tay tạm dừng, trong tay dao nhỏ dừng lại ở Quý Bạch Mặc phía sau lưng chỉ có mấy em khoảng cách. Nàng bỗng nhiên đem trên đầu xa cấp nhấc lên tới, lộ ra kia trương tinh tế nhỏ xinh khuôn mặt, trong mắt dại ra chất phác trở thành hư không, hiện giờ toàn là linh động. Cong khóe môi, đôi tay vây quanh Quý Bạch Mặc, trong tay dao nhỏ để ở Quý Bạch Mặc phía sau lưng thượng nột, lại không làm điểm cái gì. Ta đã có thể muốn giết ngươi, phảng phất là uy hiếp, lại phảng phất là khác loại làm nũng. Quý Bạch Mặc nhanh chóng uy một viên đường cấp Nhan Bạch. Nhan Bạch lúc này mới đem dao nhỏ buông ra, ta chơi đủ rồi. Nhan Bạch dán Quý Bạch Mặc gương mặt, nàng cố ý liếm liếm Quý Bạch Mặc vành tai, trả lời Quý Bạch Mặc phía trước câu nói kia, hảo. Kia chuyện này kết thúc, chúng ta liền về nhà đi. Bạch Bạch, thành thật nói cho ta, ngươi vừa mới là thật sự muốn giết ta sao? Quý Bạch Mặc nghe Nhan Bạch nói, cong khóe môi, tươi cười liêu nhân. Hắn nhìn treo ở chính mình trên người tiểu yêu tinh, thanh âm giàu có từ tính, tay đặt ở Nhan Bạch trên eo. Hắn vừa mới là thiết thật sự cảm giác được Nhan Bạch sát ý, ngươi đây là mưu sát thân phu, trái pháp luật hành vi, đây là phải bị bắt lên. Quý Bạch Mặc thanh âm lẩm bẩm, ta mặc kệ, bởi vì Mặc Mặc nói lỡ. Ngày đó ngươi đã nói, sẽ lập tức tới đón ta. Nhan Bạch nghe Quý Bạch Mặc nói, ghé vào Quý Bạch Mặc trên người, nàng hừ hừ một tiếng, đó là cắn ở Quý Bạch Mặc cần cổ, chỗ nào có nàng lưu lại dấu răng, hiện giờ lại lần nữa bị rào phá khẩu tử, máu tươi đầm đìa. Nhan Bạch lại giống cái quỷ hút máu giống nhau, liếm liếm Quý Bạch Mặc cần cổ miệng vết thương, nàng đầu lưỡi đều mạn mùi máu tươi. Tựa hồ muốn lấy này làm Quý Bạch Mặc nhớ kỹ. Quý Bạch Mặc chỉ là bởi vì hơi hơi đau đớn nhăn nhăn mày. Hắn đem người ôm vào trong ngực, ý cười nhu hòa, ngươi liền như vậy thích ăn ta à. Kia đợi lát nữa ta làm ngươi ăn cái đủ, được không? Bất quá hiện tại, chúng ta nên giải quyết một chút trước mặt sự tình. Quý Bạch Mặc nhìn về phía trên đài cao, hắn này một chuyến nhớ tới rất nhiều chuyện, hai người nghiễm nhiên là ở tán tỉnh. Hoàn toàn không giống như là phía trước đại gia sở thấy cái kia bộ dáng. Cái này chuyển biến làm ở đây người kinh ngạc, đặc biệt là 114. 114 nhìn Quý Bạch Mặc cảm thấy rất quen thuộc. Rất quen thuộc, nó giống như nhớ tới một chút cái gì, chính là ở tử thần trò chơi kết thúc thời điểm. Nó ký chủ đại đại cùng Quý Bạch Mặc là nói gì đó. Cũng đúng là bởi vì như vậy, Tư Anh mới có thể đủ dễ dàng đem Nhan Bạch cấp mang đi, mới có thể đủ dễ như trở bàn tay, thuận lợi phong ấn ký chủ đại đại ký ức, thuận lợi bị Mộ Phạn cấp lừa gạt qua đi, thuận lợi, hết thảy đều thuận lý thành chương, rồi lại quá mức trùng hợp, sao có thể? Trên đài cao quân vương rốt cuộc nhịn không được gầm nhẹ. Hắn liều mạng ấn trong tay đồ vật, đây là một khoản thao túng khí. Rõ ràng lúc trước làm phòng thí nghiệm đám kia ra hỏa trang bị, ở thân thể của nàng trang bị chip, hiện tại nàng hẳn là giết Mặc Mặc sao? Nhan Bạch đứng lên, nàng giơ giơ lên lòng bàn tay đồ vật, rõ ràng là một khối chip. Hết chương.